Chương 361, ước chiến. Lập uy. Thật sự đưa tới cửa đội phó Long Thừa Đức sáng mắt lên, quay đầu nhìn Quách Ngọc, như thế nào, có muốn hay không cùng hàn ở ước chiến? Dĩ nhiên Quách Ngọc khỏe mắt co giật, đầy mặt sát khí này có thể không đơn thuần là vì lập uy hoặc là phát tiết, càng quan trọng là hàn ở trong vòng tiếng tăm, bảng hiệu ở tinh tuần giả trong vòng hỗn, quan trọng nhất xe la tiếng tăm, bảng hiệu, chiến tích nếu như một tên tinh tuần giả hung danh chắc, là công nhận cường giả, như thế người bên ngoài liền không dám dễ dàng tìm hắn ước chiến, ZNZ như chiến đội cũng sẽ thường thường mời hàn ở, liên hợp thăm dò bí tinh dù cho chiến đội nhân do nhiều nguyên nhân giải tán, hoặc là hàn ở muốn rời đi, rất thuận tiện chuyển nhượng đến mơ y chiến đội. Quách Ngọc tuy rằng chỉ là trúc cơ kỳ cấp thấp, thế nhưng ở bí tinh bên trong tu luyện nhiều năm như vậy, dưới tay rất là nắm giữ không ít hung tàn ác liệt bí thuật, trước kia ở trong vòng có nhất định tiếng tăm, đều biết hàn ở lòng dạ độc ác, không dễ trêu chọc. Kết quả bị một chừng 20 tiểu cô nương, ở trong vòng 3 phút đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác, ở đỉnh cấp chữa bệnh khoang trung tu dưỡng nửa tháng mới khôi phục thân thể, tuy rằng phục hồi như cũ, bảng hiệu nhưng la đập phá cái nát bét, bị trở thành trong vòng buồn cười lớn nhất không nói những cái khác. Hiện tại ai cũng đem hắn thành có thể lờ y tùy ý bắt bí quả hứng nũng, không ít ngoại lai tinh tuần giả đều dục già dục dịch, liên tục hướng về hàn ở khởi xướng ước chiến hàn ở. Từng cái đánh tới. Nhận được không chịu được, vì lẽ đó, Quách Ngọc bức thiết hy vọng một lần nữa dựng nên từ bản thân ngoan nhân bảng hiệu Lý Diệu xe là đối thủ tốt nhất bọn họ những này bí tinh con trai. Quanh năm ở tại mảnh vỡ thế giới, bí tinh cùng cực tinh trong thành, đối ngoại giới tình huống không hiểu nhiều nhưng ti nhờ cơ nhìn tin tức, xem lướt qua một hồi thiên nguyên tu chân, cũng biết mấy năm gần đây đại hoang chiến viện trẻ tuổi trung, tổng cộng có hai người đặc biệt nổi. Danh xe là Lý Diệu cùng Đinh Linh đang hơn nữa này kền kền Lý Diệu. Ở bên ngoài tiếng tăm, dĩ nhiên mơ hồ vượt trên Đinh Linh đang một con Quách Ngọc cũng không đốc. Nếu Đinh Linh đang đã thăng lên trúc cơ cấp trung, trong thời gian ngắn hàn ở khẳng định không phải là đối thủ, đương nhiên sẽ không lại dễ dàng hướng về Đinh Linh đang khởi xướng ước chiến. Mà này kền kền Lý Diệu tiếng tăm không nhỏ, nhưng là hai tháng trước vừa thăng lên trúc cơ kỳ, ở trúc cơ kỳ bên trong xe là từ đầu đến đuôi nữ bi, cha lại không phải mặc hắn sâu xé cái tên này cùng Đinh Linh đang nổi danh. Mà nhờ mẹ giao hấn hắn một trận, chẳng phải là bằng tầng tầng đánh Đinh Linh đang mặt nghĩ tới đây. Quách Ngọc nhanh cười một tiếng, nói, vậy thì ngày mai, cùng hắn ở trong sân đấu ước chiến một hồi để cho ta tới tự mình nói cho cái này kền kền Lý Diệu. Bí tinh hội cùng ngoại giới không giống Quách Ngọc, ngươi có nắm chắc hay không? Đội phó Long Thừa Đức nói, ta xem một chu tờ tin tức, còn có trên diễn. Đang thiết mời, cái này kền kền Lý Diệu đồng dạng là trẻ tuổi nhất liên bang trúc cơ tu sĩ một trong. Hắn ở bên ngoài tiếng tăm, cha lại ở Đinh Linh đang trên tuyệt đối không nên dẫm vào lần trước vết xe đổ mấy chữ cuối cùng, nhưng là nói tới nhẹ vô cùng chỉ có hai người mình mới có thể nghe được. Quách Ngọc biến sắc mặt, con ngươi trong nháy mắt đỏ lên, đội phó, ngươi yên tâm, ta nghiên cứu qua cái này kền kền Lý Diệu tư liệu, hắn là hợp lại hình người tu chân, đệ nhất chức nghiệp là luyện khí sư, ở trong đại học gia nhập là luyện khí hệ. Hơn một nửa tiếng tăm đúng là từ luyện khí thừa NG chia hệ mở đửa cờ đến ở trong chiến đấu. Hán L yêu thích sử dụng âm như cùng cạm bẫy, cha lại am hiểu điều động tinh khải. Thế nhưng bản thân thực lực tựa hồ cũng không quá mạnh mẽ, lại nói. Hán L hơn một tháng trước vừa mới vừa trúc cơ, coi như thực lực mạnh đến đâu, cũng nên có cái mức độ ta nhưng là trúc cơ dòng dã bôn nở nằm coi như Đinh Linh đang. Trúc cơ có 2 năm luận tiếng tăm, Hán L so Đinh Linh đang đại luận thực lực. Nhưng là so Đinh Linh đang kém xa như vậy đưa lên bên mép thịt mỡ, có thể nào không miệng lớn nuốt vào? Ta liền không tin, đại hoang chiến viện đi ra ra hỏa, lẽ nào đều sẽ là xích diễm ma nữ Đinh Linh đang loại kia quái vật đùa gì thế? Quách Ngọc càng nói càng kích động, nhất thời không khống chế lại giọng, bị cách đó không xa tinh tuần giả nghe được. Nơi này phòng tu luyện quy mô không nhỏ, ủng có không ít từ bí tinh thừa nở dê kiếm về đến tiên tiến tu luyện phương tiện. Vì lẽ đó không ít tinh thần chiến đội yêu thích ở đây tu luyện mơ hồ nghe được hai người trò chuyện, không ít tinh tuần giả dồn dập xông tới, lại có một người đến từ đại hoang chiến viện người mới, gia nhập bí tinh hội hơn nữa ở bên ngoài tiếng tăm, dĩ nhiên so xích diễm ma nữ Đinh Linh đang cũng phải lớn hơn, vậy thì thật là phải cố gắng mở mang kiến thức một chút. Cũng trong lúc đó, cực tinh thành vùng phía tây một chỗ đơn sơ cấp thấp trong phòng tu luyện, hô Lý Diệu đứng một bộ thâm ơ ra phía dưới. Gánh dùng bí tinh trung mật độ siêu cao nham thạch cân nhắc mà thành, nặng đến 30 tấn tạ, sâu sắc ngồi xổm xuống, hai chân phát lực, bắp đùi mấy trong nháy mắt bành trướng một vòng, mạch máu như nộ long phủ ra mặt biển, ở trong suốt như ngọc dưới da diện dương nanh múa vướt hai chân diện ngoài, tuôn ra hai vòng không khí sóng gợn. Hắn ở đứng yên lên, phun ra một ngụm trọc khí, bên cạnh trên máy tính tiền, cho thấy 99 chữ mà trọng lực, nhưng là thiên nguyên múc bở chuẩn trọng lực 5. Lần Lý Diệu trước mặt, tra lại 70 đài dường như loa y nho đại pháo tu luyện khí giới, theo thân pháo mặt sau hồ quang lượn lờ, phụ trận kích phát, một đoàn đoàn vặn vẹo không khí bắn nhanh ra, gào thét mà đến đây là không khí pháo, thông qua điện tử cùng phụ trận, không khí hút vào pháo thang phía sau, thể tích áp xúc ngang nở lần. Lại L.E.I. tiếp cận âm chướng tốc độ pha tở bắn ra ở khoảng cách gần thừa NG, tương với luyện khí tu sĩ một đòn toàn lực một khi bắn trúng thân thể, không khí. Pháo lại sẽ tự động tiêu tan, sẽ không lưu lại dấu vết, là phi thường thuận tiện sạch sẽ tu luyện thiết bị bình thường người tu chân, dùng không khí pháo đến tu luyện né tránh năng lực Lý Diệu nhưng là 10 tòa không khí pháo bài cùng nhau, hết thể nhắm ngay Hà N, đồng thời phóng ra tốc độ điều đến nhanh nhất. Mỗi giây chung đều kích phát một lần mỗi một giây đồng hồ, thì có 10 pha tở không khí pháo ma nhờ mẹ bắn chu nở dê thân thể của hắn Hà Nở nhưng liền linh năng tâm chăn cu nở dê không có kích. Phát, xe la dựa vào muôn vàn thử thách thân thể máu thịt, mạnh mẽ chống lại Hà Nở hay dùng phương thức này, đến tu luyện năng lực kháng đòn, nhưng vẫn cảm thấy không đủ kích thích quen thuộc đinh linh đang trọng quyền, loại này luyện khí kỳ công kích. Đối với hắn mà nói có điều là 3 tuổi đứa nhỏ nạo ngứa mà thôi. Lý Diệu ngay ở không khí pháo đánh túi bụi bên dưới, tiến hành đơn điệu sức mạnh tu luyện, bất nhất thì, mồ hôi ở dưới chân hội tụ thành sáng lấp lánh thủy bạc lại bị lần lượt phát. Lực nổ bay, hóa thành một mảnh mê ly xương trắng, ở quanh thân lượn lờ, bốc hơi bỗng nhiên tích tích lưu vân chiến đội cho Hà Nở phát tới hồi âm, mời Hà Nở ngày mai đi sân đấu tiến hành một lần đơn giản kiểm tra, do Quách Ngọc cùng Hà Nở ước chiến một hồi. Đại gia điểm đến mới thôi chủ yếu là kết giao bằng hữu. Lý Diệu nở nụ cười, loa y nho tinh nào tùy ý ném đến bên cạnh, đem thâm ơ giá tạp đến cạch cạch vang vọng, lại bắt đầu đơn điệu tu luyện khô khan xem ra tất nhiên nói đúng, Lưu Vân Chiến. Đội quả nhiên không có ý tốt, muốn đem Hà Nở đã lửa gạt đi giết gà dọa khỉ có điều, cái này cũng là Hà Nở cơ hội thật tốt tuy rằng cực tinh thành chủ khống tinh nào nói cho Hà Nở, có không ít chiến đội đều ở chiêu mộ người mới. Nhưng Lý Diệu cẩn thận nghiên cứu sau khi phát hiện hầu như đều là bách cường bên trong xếp hạng thấp chiến đội như vậy nhị lưu chiến đội, mặc dù gia nhập, thật không dám đi cấp bậc tương đối cao bí tinh thám hiểm. Lý Diệu mục tiêu là xếp hạng thứ 50 tên, thậm chí 30 người đứng đầu mạnh mẽ chiến đội muốn gia nhập những này chiến đội, không hề dễ dàng. Một nhánh chiến đội 4 đến xa ưu người, bách cường chiến đội xe la 5-600 người. Nhưng toàn bộ cực tinh trong thành tinh tuần giả tổng số nhưng là tiếp cận 1,500 người còn lại 1.000 người, đều là dự bị nhất định phải đem hết toàn lực biểu hiện, đánh ra bản thân tiếng tăm, để tinh thần chiến đội biết được giá trị của chính mình, đi tranh thủ là không nhiều chiêu mộ tiêu chuẩn đối với người mới. Tới nói, làm sao ở cơ sở điểm cống hiến tiêu hao hết trước, để cho mình tiến vào tinh thần chiến đội tầm mắt thì càng thêm khó khăn. Lý Diệu tuy rằng ở bên ngoài có nhất định tiếng tăm, thế nhưng ở cực tinh trong thành, đại gia cũng không quá đem ngoại giới tiếng tăm cùng chiến tích để ở trong mắt, càng thêm tin tưởng chính mình hai mắt nhìn thấy thực lực. Vì lẽ đó, biết rõ Quách Ngọc bụng dạ khó lường, Lý Diệu vẫn là đáp ứng rồi Hà Nở ước chiến. Quách Ngọc muốn lập uy, Hà Nở đồng dạng muốn lập uy. Muốn dùng thời gian ngắn nhất, ở cực tinh trong thành đánh ra một thế giới, hấp dẫn đến siêu cấp chiến đội chú ý. Này Quách Ngọc, xe la ta khối thứ nhất đá kê chân huống chi lại dám từ phía sau lưng đánh lén người đàn bà của ta đinh linh đang là khoan hồng độ lượng, trạch tâm nhân hậu, lòng dạ mềm yếu, lòng dạ đàn bà, chỉ đem ngươi cả người xương đánh gãy, da thịt đốt cháy khét, ở nửa tháng trọng chứng phòng bệnh thì thôi rơi xuống ta kền kền. Lý Diệu trong tay, nào có như thế tiện nghi sáng. Sớm hôm sau, cực tinh thành đồng khu số 17 sân đấu làm tối thu tinh tuần giả hoang nên tu luyện phương tiện, cực tinh trong thành có mở y chu cờ tòa sân đấu, quy mô lớn nhất một tòa. Thậm chí là trực tiếp dùng một chỗ hoàn toàn khai phá bí tinh cải tạo mà thành, tuy rằng ở quá hư huyễn cảnh trung, tinh tuần giả môn có thể tiến hành 100% mô phỏng chiến đấu, có điều đại gia vẫn là càng yêu thích ở thế giới chân thật bên trong, từng cú đấm thấu thịt thoải mái cảm trong sân đấu ước chiến. Hết thảy đều từ thực chiến xuất phát, đại gia đao thật súng thật, tính an toàn chủ yếu là thông qua trôi nổi ở giữa không trung trọng tài từ cầu đến bảo đảm trọng tài từ cầu. Là một loại đến từ biển sao đế quốc thời đại phụ trợ pháp bảo, vỏ ngoài che kín mờ y chu cờ viên tinh mắt, bên trong nhưng là siêu cao tính toán lực tinh não, trôi nổi ở giữa không trung, bất cứ lúc nào trưởng khống chiến đấu tiến trình tinh não nhận ra được chiến đấu sắp mất đi sự khống chế, song phương có vượt qua 99%. Độ khả thi tử vong thì, liền sẽ tự động bắn nhanh ra một đạo linh năng tâm chán, ngăn cản trụ công kích LN đầu chí mạng công kích cho tới kêu là chí mạng công kích, thì lại làm như không thấy đã như thế, tuy rằng rất ít nháo chết người, nhưng trọng thương nhưng là tư không nhìn quen sự tình điều này cũng rất phù hợp tinh tuần giả môn theo đuổi cực hạn, yêu thích kích thích tâm thái ngược lại cực tinh trong thành chữa bệnh phương tiện, so ngoại giới tiên tiến nhiều lắm, lại thương nặng. Nhiều nhất đi chữa bệnh trong khoang thuyền nằm một tháng liền có thể phục hồi như cũ. Lý Diệu chậm rãi đi vào số 17 sân đấu thì, bên trong đã tụ tập không ít người ngoa y chứ Lưu Vân chiến đội thành viên ở ngoài, cũng không có thiếu tinh thần chiến đội, cùng với không có thể gia nhập bách cường chiến đội dự bị giả bọn họ đều nghe nói qua Lý Diệu ở bên ngoài tiếng tăm, biết hắn ở là so Đinh Linh đang càng thêm khuyết đại tồn tại, không khỏi sản sinh hiếu kỳ, đặc biệt đến nhìn hắn cùng Quách Ngọc ước chiến.